Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78 giết. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại. Golas biểu hiện ra chiến lực cường hãn chấn nhiếp mỗi một người tại chỗ. Bọn họ đều trừng lớn con mắt, há to miệng, chặt chẽ nhìn Golas, trên mặt hiện đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Tinh Dã Nguyệt mãn khuôn mặt vui mừng, nhìn Golas ánh mắt vô hạn sùng bái. Nàng biết mình được cứu, có thể lấy phòng ngừa bị người luân phiên cưỡng gian tới chết vận mệnh bi thảm. Cái này nhân loại thật mạnh. Hoshinosuke một đôi mỹ lệ đại mắt không hề nháy một cái nhìn Colossus. Trong lòng lẩm bẩm nói, hắn đã cứu ta, ta hẳn là dùng phương thức gì đi báo đáp hắn đâu. Cùng Hoshinosuke tâm tư hoàn toàn khác biệt chính là, thảo nhẫn thôn ba cái ninja lại vô cùng hoảng sợ, dùng giống như xem quái vật ánh mắt nhìn Colossus, thấp thỏm lo âu. Cái này nhân loại quá mạnh mẽ, hơn nữa xuất thủ quả đoán, tàn nhẫn sắc bén, sợi không chút rông dài, là một giống như sát thần nhân vật. Ngươi là ai? Trên trán có một đạo vết đao, nam tử chặt chẽ nhìn Colossus, dùng thanh âm run rẩy hỏi. Vừa rồi đầu chọc ninja cùng Colossus giao phong tràng cảnh, xác thực là đưa hắn dọa sợ. Phải biết rằng, đầu chọc ninja thực lực tuy là không kịp nổi hắn, nhưng là không sai biệt nhiều. Đồng dạng ở vào trung nhẫn trục hoành bên trên, nhưng là đầu chọc ninja lại bị đối phương một cái tát đánh bay ra ngoài. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thực lực của đối phương xa tại bọn họ bên trên. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này hơn 10 tuổi nam hài tử lại sở hữu tinh anh trung nhẫn, thậm chí là thượng nhẫn thực lực? Nếu không, đối phương lại làm sao có thể làm được đơn giản đem nam tử đầu chọc tát bay đâu? Suy đoán như vậy, kết quả để nam tử mặt sẹo khắp cả người phát lạnh, cả người lông mao dựng đứng. Một cái 12-13 tuổi tiểu gia hỏa sở hữu như vậy thực lực cường hãn, đơn giản là nghe rợn cả người. Giả sử là truyền đến ngoại giới, nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, đủ để cho toàn bộ nhẫn giới rung động. Đáng sợ như vậy kỳ tài, mặc dù là toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử, cũng không có mấy người. Ninja thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, mười mấy tuổi liền trở thành thượng nhẫn người cũng không phải là không có. Trong lịch sử, đã từng có 4 người hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, mà mỗi một người bọn hắn sau này đều trở thành truyền thuyết cấp bậc tồn tại. 4 người bọn họ theo thứ tự là Lục Đạo Tiên Nhân, Konoha thôn Hyuga nhất tộc trong truyền thuyết Thủy Tổ, cùng với đại danh uy trấn nhẫn giới mấy trăm năm Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Lục Đạo Tiên Nhân cùng Hyuga nhất tộc Thủy Tổ, hai người này tự nhiên là không cần phải nói, đều là truyền thuyết thần thoại cấp bậc đích nhân vật. Một cái khai sáng nhẫn tông, được khen là ninja Thủy Tổ, tên còn lại thì để lại Konoha đệ nhất hào môn Hyuga nhất tộc. Mà Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người, càng là uy danh rung động toàn bộ ninja thế giới. Bọn họ theo thứ tự là Senju tộc cùng Uchiha tộc, từ trước tới nay người mạnh nhất. Bọn họ một cái mở ra tiên nhân thể, lấy một tay xuất thần nhập hóa mộc độn thuật đánh lần thiên hạ không địch thủ. Một cái mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, sở hữu hoàn toàn thể Susanoo, là duy nhất có thể cùng Senju Hashirama đem chống lại siêu tuyệt cường giả. Ngoại trừ 4 người này ở ngoài, ninja thế giới cũng không có xuất hiện nữa đáng sợ như vậy nhân vật. Mà hôm nay, hắn dĩ nhiên gặp một cái, như thế nào để hắn không phải vạn phần hoảng sợ, sợ hãi muôn dạng đâu? Ta là người như thế nào? Các người có tư cách biết không? Golas thanh âm lạnh như băng nói rằng, ba cái người phải chết, lười cùng các ngươi lời nói nhảm. Ngươi không thể làm như vậy. Nam tử mặt sẹo lớn tiếng nói, chúng ta là Thảo Nhẫn thôn ninja. Chúng ta thủ lĩnh lần này cũng đi tới Konoha thôn, muốn cùng các ngươi làng kết minh. Nếu như ngươi giết chúng ta, nhất định sẽ ảnh hưởng hai cái thôn quan hệ giữa. Ha ha, Colus cười ha ha, nói rằng, các ngươi cảm thấy ta ở chỗ này đem bọn ngươi giết chết. Sau đó vứt xác hoang dã, có ai sẽ biết chuyện này đâu. Ngươi, Thảo Nhẫn thôn ba người nhịn không được nhất tề trên mặt biến sắc. Trong miệng giống như là ăn một con chuột chết giống nhau. Không gì sánh được khó chịu. Những lời này là bọn họ mới vừa nói cho Hoshinosuke nghe được. Mà nay lại bị Colossus còn nguyên phản hồi còn cho bọn họ. Thật đúng là báo ứng. Đã như vậy, vậy quyết nhất tử chiến a. Trong lúc bất chợt, cái kia bị Colossus một cái tát quất bay. Máu me đầy mặt, nửa bên mặt sưng giống như đầu heo nam tử đầu chọc hét lớn một tiếng. Hướng phía Colossus tiến lên. Hắn tay trái hai tay mỗi bên nắm một thanh sắc bén phi tiêu. Giống như bị điên, không phải quyết nhất tử chiến, mà là tiễn các ngươi lên đường. Colossus cười nhạt, hắn chợt bước ra một bước, hướng phía nam tử đầu chọc nghênh đón. Ngươi đi chết đi, nam tử đầu chọc hai tay liên tục không ngừng hoa động. Hai thanh phi tiêu đan vào thành võng trạng đồ đạc. Hắn mặc dù đang liều mạng, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Hắn biết Colossus thể thuật cực kỳ lợi hại, vì vậy lựa chọn ngụ công với thủ sách lược. Thế nhưng, chiêu thức của hắn rơi vào Colossus trong mắt lại khắp nơi đều là kẽ hở. Colossus hai bước đi tới nam tử đầu chọc phụ cận, lần nữa một cái bạt tay mạnh quạt tới. Toái bia trường, trong lòng hắn quát khẽ. Ba, đầu chọc ninja trên mặt lần thứ hai hung hăng đã trúng một cái. Hơn nữa, lúc này đây hắn cảm giác mình mặt giống như là bị một khối đá lớn đập trúng giống nhau. Cái loại này thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, chính hắn dường như đều nghe được. Phốp, nam tử đầu chọc bên cạnh đầu lõm lún xuống dưới, màu đỏ tiên huyết cùng màu trắng óc bắn ra tới, chết thảm tại chỗ. Toái bia trường, giống như chữ của nó mặt ý tứ như vậy, một trường vỗ ra. Lực đạo vô cùng, có thể một kích đánh nát cứng rắn thạch bi, vì vậy mà có tên. Đây là võ giới truyền lưu một loại cường đại ngoại môn võ thuật. Không cần nội lực thôi động, chỉ cần nhục thân đủ cường đại mặc dù có thể thi triển. Colossus đời này tu luyện là thuần túy thể tu, mới dễ dàng phát huy ra môn công phu này nhất đại uy lực. A, như vậy một màn. Lập tức cả kinh nam tử mặt sẹo hai người vãi cả linh hồn. Lại cũng không dám ở nơi này đợi tiếp. Nhất tề xoay người liều mạng hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Giờ này khắc này, bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt. Cách Colossus ác ma này càng xa càng tốt. Đúng vậy, ở hai người trong lòng. Colossus đã cùng ác ma không có gì khác biệt. Chạy thoát sao? Colossus mâu quang lạnh lẽo. Dưới chân hắn mộ được triển khai, thần hành bách biến, bộ pháp. Cả người nhất thời như rời dây cung mũi tên. Nhanh vô cùng hướng phía nam tử mặt sẹo đuổi theo. A, ngươi không nên tới. Nam tử mặt sẹo thấy Colossus tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Trong khoảnh khắc liền đuổi tới phía sau hắn. Lập tức hoảng sợ kêu to, hắn quay người lại dùng sức ném trong bọc hành lý hết thảy shuriken cùng phi tiêu. Hy vọng có thể ngắn ngủi ngăn trở Colossus. Thế nhưng, người đàn ông có sẹo loại ý nghĩ này hiển nhiên là không thiết thực. Colossus, thần hành bách biến, bộ pháp bực nào tinh diệu. Nhẹ bỗng hai bước bắn ra, chẳng những tránh khỏi tất cả công kích. Nhưng lại quơ tới tay nắm lấy một cái đem phi tiêu. Xoát, Colossus tựa như tia chớp xẹt qua người đàn ông có sẹo bên người. Sắc bén phi tiêu ở cổ bên trên nhẹ nhàng rạch một cái. Ngay lập tức sẽ cắt mất yết hầu của hắn. Phác thông, Nam tử mặt sẹo nặng nề té lăn trên đất, thân thể hắn ở không ngừng mà co quắp, nhưng rất nhanh, liền triệt để không có động tĩnh. Xoát, Câu Lớp xoay người, lại hướng phía tên còn lại đuổi theo. A, theo hét thảm một tiếng, người kia thẳng tắp nằm ngửa trên đất, buồng tim của hắn ra cắm một bả phi tiêu, tiên huyết theo phi tiêu chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.